Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 163, chương 163, đều là bí đao mặt gây hỏa. Kế hoạch đã định, Tần Mộc Thần bắt đầu thiết kế thời trang. Nguyên bản hắn định tìm cái tinh thông làm quần áo may vá. Dù sao hắn là tay nghiệp dư, đối với phục trang cái này một khối cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá không nghĩ tới, Hương La lại xung phong nhận việc, ôm lấy thái độ hoài nghi. Tần Mộc Thần xuất ra hệ thống cung cấp một cái phục trang dạng bố đồ để cho nàng chế tác. Không nghĩ tới nhà đầu này phí tổn không đến một ngày thời gian. Thật làm đi ra, mà lại vô luận là kiểu dáng tinh tế trình độ hoặc là độ phù hợp. Thậm chí so Tần Mộc Thần cung cấp còn hoàn mỹ hơn. Nhìn qua mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc, Hương La đắc ý nói, ta tại cung, trong nhà cả ngày không có chuyện làm, thì làm y phục, quốc gia chúng ta còn không có mấy người may vá so ra mà vượt ta. Nhân tài a, Tần Mộc Thần tâm tình vui vẻ vô cùng, không nghĩ tới nửa đường nhặt cái này thần bí nha đầu. Vậy mà như thế khéo tay, về sau phục trang cái này một khối, hoàn toàn có thể giao cho nàng xử lý. Đây là do ta thiết kế còn lại kiểu dáng, ngươi toàn bộ làm một phần. Tần Mộc Thần đem hệ thống cung cấp còn lại phục trang bản vẽ tất cả đều đưa cho Hương La, vỗ đối phương vai, cần gì cứ việc nói, có thể thỏa mãn tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Hương La không kịp chờ đợi nhìn lấy bản vẽ thiết kế, đôi mắt đẹp lập loè tỏa sáng. Gia hỏa này thật sự là lợi hại a, nhiều y phục xinh đẹp như vậy kiểu dáng, hắn là làm sao nghĩ ra được. Hương La thân là công chúa, xuyên qua vô số quần áo đẹp đẽ, nhưng cùng trước mắt thiết kế so ra, hoàn toàn thổ không có cách nào nhìn. Bất quá khi nàng lật đến sau cùng một tấm ảnh giấy về sau, nhìn kỹ một lát, khuôn mặt nhảy một chút đỏ lên. Phi, không biết xấu hổ, nàng bản vẽ này ném cho Tần Mộc Thần, thở phì phò quay đầu rời đi. Tần Mộc Thần có chút buồn bực cô bé này vì cái gì đột nhiên sinh khí. Cầm lấy bản vẽ xem xét, sắc mặt nhất thời lúng túng. Đây là một cái con trai hình thiết kế thời trang đồ. Không đợi cái khác người bốn phía, Tần Mộc Thần vội vàng thu lại, ho khan một tiếng, nói, liên quan tới phục trang chế tác, hiển nhiên không thể chỉ dựa vào Hương La một người, đến bồi dưỡng một số học đồ. Cái này liền từ Đông Kiệt cùng Hương La đi nhận người đi. Có thể đem trước kia tiệm vài người tài ba lưu lại, nhiều cho bọn hắn một số tiền lương. Bất quá, hết ăn lại nằm người không phận sự cũng không muốn rồi. Trực tiếp đem tiền lương kết, đuổi đi là được. Các loại Hương La đem phục trang làm tốt về sau, Tường gia ngươi đi phụ trách đăng ký độc quyền bản quyền. Nhiều nhét ít tiền, nói đến đây, Tần Mộc Thần không khỏi có chút đau đầu. Sinh ý làm, nhưng vấn đề là cần một cái quản sổ sách. Bọn họ những người này, còn thật không có một cái nào thích hợp. Xem ra, còn phải tìm một cái phụ trách quản sổ sách mới được. Yến trưởng môn, mọi người ở đây thương nghị sự tình. Vương Đại Ma Tử bỗng nhiên vội vã chạy tới, mang trên mặt bối rối chi sắc. Tần Mộc Thần nghi ngờ nói, ngươi không phải cùng Long, cùng Bội Kỳ trưởng lão ra ngoài mua sắm trái cây hạt giống đi sao? Tại sao lại trở về? Trước đó Tần Mộc Thần đem Trương Mao Đản an bài đi trồng dưa. Trương Mao Đản cũng vui vẻ tiếp nhận. Sáng sớm, liền dẫn quen thuộc Vương Đại Ma Tử đi mua trái cây hạt giống cùng phân bón. Thậm chí còn dự định về sau làm cái trái cây cửa hàng. Vương Đại Ma Tử lo lắng nói, Yến trưởng môn, ra chuyện, Chu trưởng lão bị quan phủ người bắt. Cái gì? Mọi người nghe xong, tâm nhất thời nhấc lên. Bọn họ phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ Trương Mao Đản thân phận bị khám phá? Có điều rất nhanh, Tần Mộc Thần liền bỏ đi cái này lo lắng. Nếu như Trương Mao Đản bị nhìn thấu, Vương Đại Ma Tử cũng không có khả năng chạy tới báo tin. Đã sớm quan phủ tìm tới, nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Mộc Thần lạnh lùng nói. Vương Đại Ma Tử thở phào, nói ra, ta cùng Chu trưởng lão vốn là đi dự định bán dưa quả hạt giống. Thế nhưng là ở nửa đường, xông lên mấy cái sai dịch nói Chu trưởng lão dính líu một tông vụ án bắt cóc. Sau đó thì mang đi, vụ án bắt cóc, Tần Mộc Thần mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đây không phải khôi hài nha, thì Trương Mao Đản cái kia sợ dạng, bắt cóc cái cọng lông. Người nào bị bắt cóc rồi? Tần Mộc Thần hỏi, Vương Đại Ma Tử thanh âm giảm thấp xuống một số. Theo tiểu nhân nghe ngóng, tựa như là Phúc Nguyên Ngọc khí hành lão bản bị bắt cóc. Lão bản này là một nữ nhân, gọi Nam Ngọc Nhi. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, cau mày nói, Tường gia, ngươi đi với ta nha môn nhìn xem. Được, Âu Dương Phi Phàm nhẹ gật đầu. Đây là một tòa hơi có vẻ tối tăm mang theo ẩm ướt phòng giam. Trương Mao Đản liền quan ở một tòa đại phòng giam bên trong. Cùng hắn cùng nhau còn có mười mấy nam nhân. Thần sắc tiều tụy bất an. Vì cái gì bắt ta à? Ta lại không phạm tội. Trương Mao Đản hướng về phía cách đó không xa một cái sai dịch hô hào. Thanh âm ủy khuất cùng cực. Hắn cũng là đi mua cái trái cây hạt giống. Vậy mà cũng có thể bị bắt vào đến. Còn có thiên lý hay không? Có hay không vương pháp? Câm miệng cho ta. Thành thành thật thật đợi. Cái kia sai dịch lạnh lùng nói. Thấy đối phương lung lay đao trong tay, Trương Mao Đản rất thức thời ngậm miệng lại. Một lát sau, lại một người nam nhân bị áp đi qua. Đi vào. Cái kia sai dịch đem nam tử đẩy mạnh đi. Nam tử cũng là kêu khóc oan uổng, nhưng không có người để ý tới. Trương Mao Đản nhìn chung quanh một vòng những người khác, trong lòng bỗng nhiên nhất động, phát hiện bọn họ đều có một cái tương tự điểm. Cái kia chính là mặt lớn lên giống bí đao. Chẳng lẽ là bởi vì lớn lên giống bí đao, cho nên bị bắt? Trương Mao Đản lâm vào u buồn trạng thái. Quả thật đúng là không sai. Một lát sau, mấy tên quan sai mang theo một cái sắc mặt tái nhợt thanh tú tiểu nha đầu đi tới. Chỉ phòng giam bên trong mọi người. Nhìn xem, có hay không? Tiểu nha đầu kia thần sắc e sợ không sai. Nhìn một vòng trong phòng giam mọi người. Vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói. Ta không biết, ta chỉ nhớ rõ bên trong một cái người mặt giống bí đao. Còn lại ta đều quên. Bọn họ rất nhiều người. Bọn hộ vệ tất cả đều bị giết. Ô ô, nhìn qua khóc sướt mướt nha hoàn. Sai dịch đầu lĩnh cũng là nhức đầu không thôi. Dứt khoát phất tay, đưa đến giáo trường đi. Từng cái thẩm vấn. Cứ như vậy, Trương Mao Đản bọn họ được đưa tới một cái lạnh lẽo giáo trường. Giáo trường bên trong, không ít quan sai đều đang thẩm vấn hỏi mấy phạm nhân. Hoặc là ra hình tra tấn. Hoặc là quát hỏi, nghe tiếng kêu thảm thiết đều làm người không rét mà run. Mà tại Trương Mao Đản cách đó không xa, thì có một người mặc quần áo tù nam tử bị băng tại trên cây cột. Hai cái quan sai không ngừng dùng cây roi quất lấy. Nói hay không? Nói hay không? Mau nói. Nói hay không? Ngoặc kép, đối mặt quan sai đánh đập. Nam tử trên người quần áo tù đều bị đánh nát, vết máu chảy rộng, tốt không thê thảm, ngưng, rốt cục, nam tử kia nhịn không được, khóc hô hào, hai quan sai ngừng lại, hừ lạnh nói, có phải hay không gánh không được, vậy thì nhanh lên nói, nam phạm nhân nước mắt ào ào rơi nói, các người đều đánh ta hơn một canh giờ. Các ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì? Ngược lại là hỏi a, vừa lên đến thì đánh ta. Ta chỗ nào biết các ngươi muốn hỏi điều gì a? Cái kia hai quan sai ngây ngẩn cả người, lẫn nhau nhìn đối phương. Ngươi không có hỏi sao? Không có a, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi. Ta cũng không có hỏi a. Ta nhìn thấy ngươi đánh, ta liền theo đánh, ngoặc kép, trong đó một quan sai ho khan một tiếng, cầm ra bên trong hồ sơ, nói ra, Hồ Tú Ngôn, ngươi dính líu một tông lừa đảo. Chờ một chút, nam phạm nhân bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ, nói ra, ta không phải Hồ Tú Ngôn a. Quan sai khẽ giật mình, hỏi, cái kia ngươi tên gì? Ta tính Phúc, ta gọi Phúc Tú Ngôn a. Nam phạm nhân hô, quan sai mộng, đem hồ sơ lật vài tờ về sau, quả nhiên thấy được một cái gọi, Phúc Tú Ngôn, tên. Dính líu đánh nhau, quan sai nhìn về phía đồng bạn, ngươi có phải hay không đem phạm nhân cho mang sai rồi? Đồng bạn một mặt vô tội. Không sai a, lúc ấy ta kêu là Hồ, Phúc, Thanh Tú, hắn thì theo trong lao đi ra nha, ta cho là hắn thật là Hồ, Phúc, Thanh Tú, ai biết hắn là Phúc Tú Ngôn. Quan sai lắc đầu, nhà các ngươi thôn khẩu ngữ thật hại chết người a. Hắn nhìn về phía Phúc Tú Ngôn, xin lỗi nói, không có ý tứ, xem xét nhầm người, ngươi về trước trong lao đi thôi. Nghe được cái này hai quan sai đối thoại, không chỉ có nam phạm nhân sụp đổ, chính là Trương Mao Đản mấy người cũng nuốt ngụm nước bọt, dọa đến hai chân run lên. Đế đô quan sai, tốt rộng rãi sợ a. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng khoảng cách nổ tung bỗng nhiên vang lên, mấy cái người áo đen từ trên trời giáng xuống, đem bí đao mặt tất cả đều mang về. Một người quát lạnh nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.